sau khi ly hôn chồng cũ phát hiện tôi ôm con bỏ trốn. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp bị Diệp Thanh Y đánh thức, không biết cô ta từ nơi nào trở về mà đầu tóc, quần áo xộc xệch. Không chỉ vậy, bên cạnh cô ta còn có hai anh em Thái Mộc Tư đi cùng. Hai người này hình như đang cố ngăn cản cô ta kích động. Bà nội, mẹ, mọi người mau thức dậy đi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Thanh Y la hét lớn tiếng. Cô ta đứng giữa phòng khách nhưng không hề để ý đến Diệp Quân Vũ và Diệp Thiên Sinh đang ngồi trên sofa nhìn chằm chằm cô ta như vật thể lạ. Giọng của Diệp Thanh Y quá lớn nên chưa bao lâu, toàn bộ người nhà họ Diệp, kể cả quản gia và người hầu cũng có mặt đầy đủ. Thanh Y, có chuyện gì vậy con? Nửa đêm rồi con không ngủ thì cũng để bà nội ngủ chứ. Tố Cầm lo lắng nhìn sắc mặt không mấy đẹp đẽ của bà cụ Diệp, thấp giọng. Mẹ, có chuyện lớn xảy ra rồi, mẹ có biết không? Diệp Thanh Y gấp gáp. Thanh Y, em bình tĩnh lại, có thể chỉ là hiểu lầm thôi. Em để mọi người về phòng ngủ trước đi, có gì sáng hẳn nói. Thái Mộc Tư khuyên nhủ. Làm sao em bình tĩnh được? Nhà họ Diệp bị cô vợ tốt của cậu ta bôi cho chát chấu vào mặt. Em chưa xé xác con đàn bà lăng loàn đó là may lắm rồi. Diệp Thanh Y chỉ thẳng vào mặt Diệp Quân Vũ, gào thét. Mặc dù đang phẫn nộ, nhưng cô ta không hề nói năng lộn xộn. Diệp Quân Vũ đoán là vở kịch của cô ta bắt đầu rồi. Hắn muốn xem cô ta sẽ làm trò gì tiếp theo. Chị cả, chị nói vậy là sao? Chị dâu đã làm gì mà chị lại nói chị ấy lăng loàn, bôi nhọ danh dự nhà họ Diệp? Diệp Thiên Sinh bất bình lên tiếng. Phải đó, còn nói cho rõ xem. Lý Nghê Thường cũng lên tiếng. Cô ta làm gì thì mọi người tự xem đi. Diệp Thanh Y hùng hổ giành máy tính của Diệp Quân Vũ thành thạo và mục email mở ra một video. Sau đó, cô ta còn kết nối với màn hình máy chiếu để mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Trên màn hình lớn ở phòng khách hiển thị đoạn video ngôn cảnh huyên quan hệ với mấy tên đàn ông với nhiều tư thế, khiến mọi người có mặt phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ có Diệp Quân Vũ và Diệp Thiên Sinh bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra thế này? Huyên, con bé. Bà cụ Diệp thất kinh hồn vía ngồi xuống sofa run rẩy. Những hình ảnh kia quá dơ bẩn, bà không tin ngôn cảnh Huyên lại dám ngoại tình sau lưng Diệp Quân Vũ. Thanh Y, rốt cuộc chuyện này là sao hả? Lý Nghê Thường cũng ngạc nhiên không kém, bà nhìn qua con trai của mình xem bây giờ Diệp Quân Vũ đang thế nào. Tuy nhiên bà rất kinh ngạc khi thấy hắn vẫn điềm đạm như không có gì xảy ra. Còn có thể sao nữa? Con dâu tốt của mẹ ngoại tình đó. Mẹ và con trai mẹ dạy dỗ con dâu kiểu gì vậy? Đã ăn vụng thì kín đáo một chút đi. Đằng này còn để bị quay lại, dùng video đó tống tiền nhà họ Diệp. Diệp Thanh Y đanh đá đáp. Không thể nào, Cảnh Huyên là thiên kim danh giá. Không thể nào làm ra chuyện xấu hổ này được đâu. Lý Nghê Thường nổi giận. Mặc dù tiếp xúc với ngôn Cảnh Huyên không nhiều nhưng bà tin tưởng vào mắt nhìn người của mình. Cô ấy vốn không phải loại người trong ngoài bất nhất. Chứng cứ rành rành trước mặt mà mẹ còn bênh vực cô ta nữa hả? Mẹ xem, người quay video tống tiền rõ ràng nè. Diệp Thanh Y lại di chuyển vào mục mail khác của Diệp Quân Vũ mở ra. Từng chữ một được hiện ra rất rõ nét. Nội dung là tống tiền 200 triệu để xóa video, bằng không sẽ đăng lên mạng vào lúc 7 giờ sáng. Bà cụ Diệp xem đến đoạn này thì muốn ngất đi. Chuyện này không giống như giả mạo. Bây giờ thì mọi người tin con chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc con biết chuyện cũng phản ứng giống mọi người vậy đó. Diệp Thanh Y cao giọng, vẻ mặt của cô ta không hề tỏ ra hoang mang chút nào, trái lại còn hiển hiện rõ vẻ đắc ý. Ồ, chị cũng bị sốc vì mấy tấm ảnh này hả? Tôi còn tưởng chị sẽ vui mừng khi gài bẫy được chị dâu chứ. Diệp Thiên Sinh buồn cười lên tiếng, em nói nhảm gì vậy? Chị biết quan hệ giữa em và cô ta khá tốt. Nhưng em không thể nói oan cho chị vậy chứ. Chị gài bẫy cô ta làm gì? Bộ chị rảnh lắm hả? Diệp Thanh Y phủ nhận. Đúng là chị rảnh lắm nên mới bày ra trò này nè. Diệp Thiên Sinh vẫn cười hỏi. Trước khi nói đến video và mail tống tiền, tôi có thắc mắc cần chị giải đáp nè. Tại sao chị lại biết anh trai nhận được mail mà xông đến cướp máy tính, rồi vào đúng mail hay vậy? Cách chương.